Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bắt yêu nhớ. Cầu cất chứa, Phương Tiên cũng không khách khí, thẳng đã ngồi, giơ tay uống một ly, cười nói, ta cầu đèn này hỏa không tầm thường, gọi là nguyện niệm đăng hỏa, cần phải vì gia chủ khó hiểu một kiện đại nạn sự tình. Gia chủ chân tâm thành ý dâng lên mới có thể. Ô, tiệc chay thượng nguyên nguyên thiền sư kinh nghi một tiếng. Phương pháp này, ngược lại là cùng lão nạp Phật môn tu hành chi đạo có chút tương tự. Ha ha, này lại tìm thương. Phương Tiên cười to, cần biết thiên hạ tu hành là một nhà. Phật vốn là đạo đi. Nói bừa, nguyên nguyên thiền sư lại thay đổi sắc mặt. Đạo sĩ như thế phỉ báng Phật môn, không sợ hạ bạt lưỡi âm phủ. Hắn chắp tay trước ngực, niệm động chân quyết, rõ ràng muốn dùng bản thân pháp lực cho Phương Tiên một cái đẹp mắt. Này thiền sư tinh tu, yêu đàm bản nguyện kinh, tại huyễn thuật nhất đạo hơi có chút kiến thủ, có thể làm người ngũ sắc tất cả đều là mê, giống như thượng có thế giới cực lạc, có thiên nữ La Hán bày ra các loại thần thông Phật hiệu, như thế đủ loại, làm hắn tên tuổi thật là quảng đại, chùa miếu khách hành hương không ít. Phương Tiên không tránh không né, trực tiếp bấm véo cái bí quyết, thi triển thay mận đổi đào pháp môn, lại đem nguyên nguyên thiền sư lấy ra cho mình ngăn cản tay. Nguyên nguyên thiền sư nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, hãm vào ảo cảnh, quanh thân liệt hỏa phần thiêu, giống như đi đến âm phủ, lại có hung thần ác sát đầu trâu mặt ngựa, tới nhổ đầu lưỡi của mình, như thế luân hồi, quả thật nhận hết gian khổ, không biết đi qua bao lâu, mới rốt cục tránh thoát xuất ra, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, không khỏi chắp tay trước ngực, tụng âm thanh Phật hiệu, lão nạp lấy đối với, vọng động vô danh, mới có này một kiếp, đa tạ đạo trưởng đề điểm. Vừa rồi một phen thử tay nghề, hắn biết Phương Tiên pháp lực sâu không lường được, bởi vậy rất từ tâm lựa chọn nhượng bộ. Lục Triển Hùng thấy ngạc nhiên không thôi, hắn sớm biết nguyên nguyên thiền sư chính là dị nhân, lúc này mới cố ý kết giao, không nghĩ được đối phương mấy chục năm tu hành lại sẽ ở một cái trẻ tuổi như vậy đạo nhân trên tay bại hạ trận. Lúc này không hoài nghi nữa, vội vàng đứng dậy nhất lễ. Đạo trưởng, thế nhưng là vì ta dãy lo giải nạn mà đến. Lục Triển Hùng lúc này tạ ơn. Nhà ta xác thực gặp một cột phiền toái. A, ngươi nói xem. Phương Tiên rất có ngủ gật tới đưa gối đầu cảm giác, làm ra cao thâm mạc chắc dáng dấp, theo miệng hỏi. Vâng, Lục Triển Hùng trên mặt một đau khổ, êm tai nói tới, nhà hắn tại Ô Dương Thành xem như ngang ngược, bản thân lại có võ công, luôn luôn trôi qua 10 phần khoái hoạt, không có gì phiền lòng sự tình. Đến trung niên, dưới gối chỉ có 2 tử, con trai trưởng kế thừa một thân võ nghệ, hiện giờ ra làm quan, làm một lộ tướng quân, cũng là uy phong lẫm lẫm. Vấn đề xuất tại con thứ hai Lục Hầu trên người. Này Lục Hầu từ nhỏ không thương vũ đao lộng thương, chuyên thích đọc sách, thiên tư thông minh, mấy cái phu tử cũng nói có khảo thi cử chi nhìn qua. Lục Triển Hùng đối với cái này cũng rất mong đợi. Chỉ là một lần Lục Hầu ra ngoài du lịch, lại nhận thức một vị mỹ mạo nữ tử, từ đó bị dây dưa lên, Lục Hầu cũng là váng đầu, cư nhiên về nhà bẩm báo phụ thân muốn cưới vợ nàng này. Lục Triển Hùng làm sao có thể nhẫn một cái không rõ lai lịch nữ tử nhập môn, lập tức đem Lục Hầu chân đánh gãy, lại vội vàng định ra hôn sự. Nếu phổ thông hương giã chi nữ gặp được loại sự tình này, chỉ có thể khóc chết ở Lục cửa phủ, nhưng nàng kia lại không phải người, mà là yêu. Thoáng thi triển mấy tay, liền huyên náo Lục phủ gà chó không yên, càng bắn tiếng, muốn Lục Triển Hùng tự mình bưng trà nhận lầm, lại bát dơ lên đại kiểu dơ lên nhập môn, mới được rồi kết. Lục Triển Hùng thời điểm này càng không nguyện ý nhi tử lấy một cái yêu quái. Vội vàng muốn mời hảo hữu đến đây thương nghị, nhân yêu mến nhau, Phương Tiên hơi cảm thấy thú vị. Không biết nàng kia là Bạch Hồ Thành Tinh, còn là một luồng xinh đẹp hồn. Cái này, Tử Hà chân nhân mở miệng nói, lão đạo từng tu luyện một môn thiên nhãn phương pháp, cảm giác nàng kia không phải là tinh mị, mà là yêu quái nhất lưu, chỉ sợ còn là một mảnh thanh xà tinh. Nguyên lai là tiểu thanh a, đáng tiếc không phải là tiểu bạch, hoặc là xích luyện, bằng không liền có nhìn. Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ, trên mặt làm ra vẻ mặt nghiêm túc vẻ, nhân yêu kết hợp, át gặp thiên khiển kiếp số, bần đạo cố ý xuất thủ tương trợ. Như thế, đa tạ đạo trường, Lục Triển mạnh mẽ vui mừng. Thời điểm này, lại đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, thổi tắt trong sảnh không ít đăng hòa. Một cái yếu ớt giọng nữ giống như tại anh nỉ non, Lục Lang, ngươi vì gì tuyệt tình như thế, quỷ câu hồn đoạt phách. Phục thị nữ gã sai vặt trước mắt tối sầm, liền đều ngất đi. Dù cho Lục Triển Hùng bực này võ đạo cao thủ cũng kiên trì có chút vất vả. Vậy thanh xà tinh đến rồi, Tử Hà chân nhân quát lên một tiếng lớn, yêu quái an dám hại người, xem ta đạo pháp. Bên trong phất tay, 6 cái giấy vàng phù người bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hóa thành 6 cái kim giáp thần đem lao ra bên ngoài phòng. Nguyên lai là lục đinh lục giáp phương pháp. Phương pháp này tế luyện kim giáp thần đem nhìn xem uy phong lẫm lẫm. Trên thực tế cùng Thúy Vân Tiên Tử tiện tay triệu hoán Hoàng Cân Lực Sĩ một cấp số. Chân chính người tu tiên lấy ra làm việc lặt vặt nô bộc, nhưng thả ở bên trong thế gian, lại cũng ít có người có thể địch. Phổ thông tinh quái, chỉ sợ nhịn không được này 6 cái thần tướng điên cuồng tấn công. Phương Tiên nheo mắt lại, nhìn qua hướng ra phía ngoài, lại khẽ di một tiếng. Pháp khí. Xem ra còn là một có phần lai lịch yêu quái, khó trách dám lớn lối như vậy. Cái gì? Tử Hà chân nhân kinh hãi, liền khách khí mặt nhất đạo màu xanh biếc vầng sáng nhanh chóng hóa thành một vòng, chỉ là một vòng, liền đem 6 cái thần tướng xoắn nát, hóa thành từng mảnh toái phù, hồ điệp bay múa, phốp, pháp thuật bị phá. Tử Hà chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, gần như ngất đi, chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, cũng dám ngăn bản bà cô. Bên trong khẽ kêu, một người lục y nữ tử đi vào phòng, nàng tuổi vừa mới 16, quả nhiên hóa hình có cực đẹp, eo như thanh liễu, mặt trái xoan, trong mắt yên ba lưu chuyển, trong tay nắm lấy cái thúy ngọc hoàn, nhất nhất đảo qua yến hội mọi người. Cuối cùng rơi vào Lục Triển Hùng trên người, nàng dù sao cũng là yêu. Hùng tính một chỗ, liền nghĩ kết quả người này, lại bắt tâm ái, Lục Lang đi qua khoái hoạt thời gian. Trong mắt Hùng quang lóe lên, bích ngọc hoàn pháp khí muốn đánh xuất, này nhất pháp khí áp xuống. Chớ để nói Lục Triển Hùng, chính là Thương Tùng Thượng Nhân Đại Tông Sư, cũng phải biến thành một cục thịt tương. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Phương Tiên thở dài một tiếng, bấm véo pháp quyết, nhất đạo pháp lực phát ra, hóa thành một mảnh hỏa xà. Này, Xích Long Linh Quyết, biến thành hỏa xà có chút bất phàm. Chạy hư không, đôi mắt thông linh, cùng bích ngọc hoàn đấu cùng một chỗ, nhưng thấy hỏa diễm hừng hực, gần như muốn hỏa táng pháp khí này. Tiểu thanh xà đau lòng có đem pháp khí vừa thu lại, trong lòng biết hôm nay chiếm không được hảo, kêu lên, ta là Bạch Cốt Sơn hãm không động lục bà ngoại môn hạ, ngươi dám ngăn ta? Phương Tiên nguyên bản không biết tu hành giới sự tình, gần nhất tại hư đỉnh Sơn bù lại một lần, mới biết được này Bạch Cốt Sơn hãm không động chính là đại yêu truyền thừa động phủ. Lục bà ngoại chính là yêu quái đắc đạo, cũng là một vị bàng môn kim đan tông sư. Bất quá này con rắn nhỏ nhi cũng liền phù trùng, làm sao có thể thúc đẩy một vị kim đan? Phần lớn là nhờ vào kia danh khí dọa người mà thôi. Thậm chí cho dù đối phương kéo lục bà ngoại, phương tiên cùng lắm thì cáo mượn oai hùng địa báo ra Thục Sơn kiếm phái bối cảnh. Xem ai sợ tới mức ở ai. Hắn cười cười, quát, ngươi lấy yêu đạo phạm nhân nói. Bất luận ai tới đều có đạt được nói. Còn không mau thối lui. Ngươi cho bổn cô nương chờ. Tiểu thanh xà tức giận chừng phương tiên nhất nhãn. Hóa thành một đạo khói xanh. Biến mất, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.